Kiếm tốt quá à, chương 528, thượng giới lai sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thượng Tiên Ông lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên báo động đại tác, kia là sơn môn đại trận bị người đột phá lúc mới có thể phát ra động tĩnh, ba người cùng nhau mà ra, nhưng mây thấy bầu trời bên trên một tên trẻ tuổi đạo nhân phong thái tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, một tay nhấc lấy một tên Bạch Vân Tông kim đan, nhẹ nhàng ném bên dưới, cái kia hai tên kim đan có chút choáng váng não, liền chính cảm giác đạo nhân này tới đột nhiên, xuất thủ càng là quỷ dị, hoàn toàn không phải bà sa tinh nội tình, cái này ngay trước ba tên mặt của trưởng môn bị người ném bên dưới, trên mặt mũi chỗ nào qua đi cùng nhau gào to cắt triển linh khí, liền muốn lần nữa xông lên, lại bị Vân Thượng Tiên Ông quát bảo ngưng lại, khoan đã. Thượng sư đã lưu thủ, các ngươi càng không tự biết còn muốn tự rước lấy nhục sao? Vân Thượng Tiên Ông ba người nhìn chăm chú một chút, có thể tại trong mắt nhìn ra đối phương kinh ngạc. Bọn hắn ba cái trên cơ bản liền là bà sa tinh bên trên kim đan đỉnh tiêm, trước không nói tu vi, chỉ cả đời này kiến thức, bà sa tinh lên bất luận cái gì tu sĩ chỉ cần thi triển năng lực, bọn hắn liền có thể 89/10 đoán ra đối phương xuất xứ, một tại tuổi tác lịch duyệt, hai tại giới vực có hạn, nhưng người này có thể dễ như chờ bàn tay bắt sống hai tên đồng cảnh giới kim đan, toàn thân tinh quang sáng lạn, treo tại giữa trời, liền phảng phất là tinh không bên trong một khỏa tự, liền thần trí của bọn hắn đều có chút khó mà khóa chặt, dạng này công pháp chỉ một đáp mắt liền biết là vô thượng đại pháp. Không phải bà sa tinh có thể ra. Như vậy, cái này trẻ tuổi đạo nhân lai lịch tựu khá là ý vị sâu xa. Vân Thượng Tiên Ông khống chế lại tâm tình của mình. Đạo hữu này tới, bồng tất sinh huy. Chúng ta ngoài vòng giáo hóa chi địa trông mong trời hạn gặp mưa lâu rồi. Đã mông đích thân đến, không biết có gì chỉ giáo. Lâu Tiểu Ất cũng không khách khí, đem thân thoáng qua, đã là tiến vào đại điện. Tiến đến đàm, không vội vã, tối nay tinh quang sáng lạn, chính là ăn uống no say thời điểm. Ta thỉnh chư vị uống rượu. Vân Thượng Tiên Ông ba người lần nữa thần thức câu liên, trong lòng ba người đã đối cái này trẻ tuổi đạo nhân lai lịch có chỗ suy đoán. Từng cái mắt hiện vẻ hưng phấn, con lật đật nói không sai, nên tới biến hóa rốt cuộc đã đến. Không người là đồ đần. Xem như khống chế bà sa tinh đại bộ phận khu vực ba cái đại phái, có lịch sử lâu đời, cũng có chút truyền thừa, dù là đối thiên ngoại thượng giới không có tự mình lý giải, nhưng nếu nói một điểm suy đoán không có, đó cũng là không thể nào. Trong vũ trụ, lại nào có chỉ một đạo thống, càng là thực lực cường đại giới vực càng không có khả năng liền là bền chắc như thép đạo thống, liền chỉ là một cái kiếm mạch, liền chỉ một nhà đạo môn chính tông. Không thể nào, hiền viên khống chế bà sa mấy ngàn năm, tới lui lui tu sĩ cũng tới mười mấy tên, mặc dù tu sĩ đều giảng cứu nói năng thận trọng, nhưng luôn có tính khí hướng ngoại, lanh mồm lanh miệng, đối cảnh thời điểm nhà lỗ vài câu đi ra cũng là tránh không khỏi sự tình. Cho nên, vô luận là Thanh Hư Quan Ngư Công, còn là Bạch Vân Tông Pháp con lật đật, bọn hắn cái gọi là chờ đợi cũng không phải một người chi đoạn, mà là cả môn phái thế lực chỉnh thể phán đoán, là kéo dài mấy ngàn năm phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phán đoán căn cứ chính là, nếu như thượng giới thật là cái cực lớn giới vực như vậy tựu tuyệt không có khả năng chính là kiếm mạch một chi độc đại. Nếu như còn có mặt khác đạo thống, như vậy tựu nhất định tránh không được tại tài nguyên bên trên tranh chấp. Bà sa tinh có nạp tinh đặc sản như vậy, chẳng lẽ tựu chọc không đến trừ kiếm mạch bên ngoài đạo thống dòm ngó. Đây chính là bọn họ chờ đợi cơ hội. Không phải nghĩ triệt để thoát khỏi thượng giới khống chế, trừ phi bà sa nạp tinh quảng khai thác khô kiệt, bằng không bọn hắn vĩnh viễn chạy không thoát thượng giới khống chế. Nhưng bọn hắn lại có thể tại thượng giới bất đồng đạo thống tại nạp tinh tài nguyên bên trên tranh đoạt bên trong, phát ra thanh âm của mình, mưu cầu thuộc về bản thổ tu sĩ phần kia lợi ích. Đây mới là bọn hắn vừa chờ ngàn năm chân chính nguyên nhân. Nhưng bọn hắn còn cần xác nhận. Mặc dù người trẻ tuổi này nắm giữ bà sa tinh từ xưa tới nay chưa từng có ai tu tập công pháp, nhưng vũ trụ chi lớn, cái gì đều có thể phát sinh. Dặn dò môn hạ đệ tử xem chừng môn hộ tuyệt không cho phép người xa lạ tiếp cận, lúc này mới nối đuôi nhau nhập điện, Lâu Tiểu Ất chuyện đương nhiên tại chủ vị ngồi xuống, hình cực buông lỏng, ngược lại làm cho ba tên đạo nhân cảm giác đến một loại áp lực vô danh. Ngư công cẩn thận từng ly từng tí, khách từ nơi nào đến, là ngẫu nhiên gặp đi ngang qua, còn là trường này dừng lại. Lâu Tiểu Ất hời hợt, cho tới bây giờ chỗ tới, là ngừng là lưu cũng không từ ta, còn phải xem chủ nhân hiếu khách hay không. Hắn không chịu nói ra tới chỗ cái này tại ba người trong dự liệu, giống trong tu chân giới làm việc tối kỵ vạch mặt mình trần ra trận, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, cũng nên cho song phương lưu lại một cái đường lùi. Liền bọn hắn bà sa tinh đều là như vậy, những này thượng giới tu sĩ tại đạt tới mục đích phía trước đương nhiên là sẽ không bộc lộ lai lịch. Cự Phong đạo nhân tựu ngôn ngữ dò xét. Hoa phân hai đóa các bày tỏ một chi, bà sa tuy nhỏ, nhưng có hai cái chủ nhân, là ngừng là lưu, một cái chủ nhân nói chuyện chưa hẳn hữu dụng. Lâu Tiểu Ất cao thâm mặt chắc, vũ trụ chi lớn, ta không nghe thấy có một nhà mà tồn hai chủ người vậy. Hoặc là độc chủ, hoặc là đỉnh ba, hoặc là vô tử. Hai chân chi lập có thể lâu dài a, Cự Phong có ý tứ là ngươi tới bà xa, là pháp mạch kiếm mạch đều sẽ tiếp xúc đâu. Còn là chỉ tiếp xúc pháp mạch, mặc dù đạo nhân này công pháp vừa nhìn liền là cực kỳ tiêu chuẩn đạo gia nhất mạch nhưng thế sự khó liệu có nhiều thứ còn là nói rõ cho thỏa đáng. Lâu Tiểu Ất cũng trả lời dứt khoát ta liền chính thừa nhận một cái chủ nhân. Trong đó hàm ý, nhượng người dư vị, hắn cho tới bây giờ cũng không phải ưa thích nói như vậy người, nói nhăng nói cuội, giả dối giả thiện. Có thể trong tu chân giới làm việc tựu hưng cái này luận điệu cũng là pháp mạch chính tông truyền thống, nếu như còn là giống hắn trước đó nói chuyện bụng dạ thẳng thắn, không hề che giấu tựu hoàn toàn không đạt tới hiệu quả. Vân Thượng Tiên Ông có ý riêng, nhưng khách nhân cũng không phải một cái. Hai cái chủ nhân, hai cái khách nhân, chẳng lẽ không phải xứng? Lâu Tiểu Ất mỉm cười một cái, đồ ăn cũng chỉ có một bàn. Ai hưởng dụng, ai nuốt nước bọt, ta ngược lại là cho rằng, chủ nhân ở giữa sự tình tự do chủ nhân giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách nhân ở giữa sự tình, khách nhân điều hợp như vậy mới có thể không loạn quy củ. Viễn khách tới chơi, nhưng quấy chủ nhà gà bay chó chạy không phải làm khách chi đạo. Chủ nhân hiếu khách nhưng không có chủ tớ phụ thuộc cũng dễ dàng nhượng người không biết làm thế nào. Cũng không bằng, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Ba người nghe rõ, vị này ở xa tới đạo nhân ý tứ chính là thượng giới kiếm tu từ hắn tới đối phó, nhưng những cái kia bản thổ kiếm mạch tắc át cần từ bọn hắn những này pháp mạch tới xử lý. Này phù hợp tu chân giới truyền thống, không ai sẽ thay ngươi bao đánh hết thảy, ngươi cần cũng chỉ có thể chính mình đi lấy. Hiên Viên trưởng khống bà xa mấy ngàn năm, trừ lần thứ nhất tiến vào giới vực biểu hiện ra nghiền ép thực lực nhiếp phục chúng người bên ngoài, liền rốt cuộc không có tại pháp mạch trước mặt bày ra bọn hắn lực lượng, đây chính là thượng giới hành sự phương pháp. Chỉ vì tránh khỏi hủy giới đồ vực nhân quả, cho nên việc khổ việc nặng tựu còn phải bọn hắn những này thổ dân tới làm. So sánh lên tới, những này bỏ ra cũng không phải không thể tiếp nhận. Đối bà xa pháp mạch tới nói, không thể nhất dễ dàng tha thứ liền là kiếm mạch quật khởi, tiếp theo mới là tài nguyên lợi ích cho tới giới vực tôn nghiêm, cấp thấp tu chân tinh thể tại cao đẳng tồn tại trước mặt có tôn nghiêm sao. Ba người thần ý tương thông, đã có bước đầu quyết định. Cách chương.